xuyên nhanh phản diện cặn bã hoàn lương. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3. Sau khi Lâm Đinh Đinh đi khỏi, Yến Trừ mới uống thuốc cô ấy pha, sau đó nằm trên giường đất nhắm mắt dưỡng thần, sẵn tiện suy nghĩ về hai nhiệm vụ của bản thân. Nhân vật chủ chốt của nhiệm vụ chính đã ở bên cạnh anh, tạm thời không cần phải xem xét về nó. Chuyện làm anh đau đầu chính là nhiệm vụ phụ cứu mạng Yến Tuân. Ba ruột của cố chủ. Trong trí nhớ của cố chủ, ký ức về ba ruột không nhiều lắm, ngoài những hình ảnh mơ hồ trước 5-7 tuổi gần như đã bị quên lãng, cũng chỉ là những hình ảnh được miêu tả khá ít ỏi sau khi ông ấy lìa đời. Tính cách của ông ấy như thế nào, là loại người gì, tình cảm đối với đứa con trai đã đi theo mẹ ruột từ khi còn nhỏ và đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy ra sao, tất cả những điều này anh đều không thể hiểu rõ ở hiện tại. Yến Trừ âm thầm nhẩm tính thời gian. Bây giờ, bà Yến đã thụ án cải tạo được gần 10 năm, 5 tháng sau, anh sẽ nhận được cáo phó về cái chết của ông ấy. Yến Tuân đang ở một trang trại xa xôi nằm ở phía Tây Bắc, mà anh thì đang ở một thôn làng nhỏ ở phía Nam, trời Nam đất Bắc. Anh là thanh niên trí thức không thể tùy tiện rời khỏi đội sản xuất nông thôn, chứ đừng nói gì đến chuyện cứu một người sắp chết. May mắn là nhiệm vụ phụ có thất bại cũng sẽ không bị trừng phạt, nếu không thì Yến Trừ cũng rất đau đầu. Anh mở mắt ra, nhìn nóc nhà đang bị mưa rột, mái nhà loang lổ những vết ố bẩn vàng nâu. Anh thở dài, bước xuống giường đất, phủ thêm chiếc áo bông của chính mình, cầm lấy giấy bút trong ngăn tủ của chính mình đã được cố chủ đặt trong ngăn tủ, cúi đầu và bắt đầu viết thư. Trong tình trạng anh không thể tự do ra ngoài, nếu muốn cứu tính mạng của ba ruột cố chủ, đây có lẽ là cách duy nhất. Số lượng văn nhân học giả qua đời trong không gian song song này cũng không ít hơn những năm đó ở thế giới của anh. Nguyên nhân một phần là không thể chịu nổi sự chênh lệch địa vị và sinh hoạt gian nan khốn khổ, còn có một phần là bởi vì không tìm thấy hy vọng ở tương lai, tự mình phán mình án tử hình. Sau khi trái tim của một người chết đi, ngày cơ thể họ suy tàn cũng chẳng xa. Yến Trừ không rõ ràng, tình huống của người ba ở thế giới này của anh rốt cuộc là như thế nào. Bây giờ anh cũng chỉ có thể, mèo mù vớ phải cá rán, thử xem thế nào, mèo mù vớ phải cá rán. Xia Mao Băng Sang Si Hao Di, dùng để ví trường hợp gặp may mà bất ngờ đạt được cái hoàn toàn ngoài khả năng của mình. Yến Trừ, cậu sao rồi, có còn sốt không? Những thanh niên trí thức ở cùng nhà với Yến Trừ đã trở lại. Trưởng nhóm Lâm Thanh Sơn đang ở cửa lau sạch bùn đất trên giày, anh ta vào nhà, vừa rửa tay vừa hỏi Yến Trừ. Họ thuộc đội sản xuất 3 của xã Hồng Kỳ, cả đội có tổng cộng 11 thanh niên trí thức bao gồm 4 nữ và 7 nam. Trong đó có những người đã lớn tuổi, hoặc có đôi có cặp hoặc kết hôn với người địa phương, đều đã dọn ra ngoài. Bây giờ trong viện thanh niên trí thức chỉ còn lại 4 thanh niên trẻ tuổi và 2 cô gái trẻ mới đến. Hiện tại, Lâm Thanh Sơn chính là thanh niên trí thức lớn tuổi nhất trong viện thanh niên trí thức, tính cách trầm ổn và nhiệt tình, rất có uy tín trong đội thanh niên trí thức. Anh ta giống như một người anh cả, và cũng đối đãi với những thanh niên trí thức khác trong viện giống như em trai em gái, rất quan tâm đến bọn họ. Vì Yến Trừ vẫn đang ốm, anh ta không khỏi hỏi nhiều vài câu. Không sao rồi, đã hạ sốt, chiều nay tôi có thể bắt đầu đi làm cùng các anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi họ trở lại, Yến Trừ đã xuống kháng và đi thay quần áo. Tôi mới nấu cơm xong, chúng ta cùng nhau ăn đi. Yến Trừ là người thành phố chính hiệu, anh lớn như vậy mà cũng chưa từng nhìn thấy bếp đất ở nông thôn. May mắn thay, cố chủ đã gia nhập đội sản xuất ở nông thôn được một khoảng thời gian, anh vẫn có thể nấu cơm nấu nước cơ bản. Anh chỉ nói hai câu vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến cho các thanh niên trí thức khác phải chú ý, phải biết rằng cố chủ cứ dăm ba hôm lại bị bệnh, ngoài lý do là cơ thể thật sự không thể thích ứng được với hoàn cảnh sinh hoạt nơi này, còn có một nguyên nhân khác là bởi vì hắn không chịu được vất vả, cố ý giả bệnh để lười biếng. Những thanh niên trí thức này hoàn toàn đã quen với chuyện cứ cách 2-3 ngày là Yến Trừ phải bệnh một lần, họ chưa từng nghĩ đến lần này thái độ của anh lại thay đổi, chủ động đề nghị ra đồng làm việc. Đúng là mặt trời mọc ở phía Tây. Thanh niên trí thức cuối cùng bước vào viện, liếc mắt nhìn Yến Trừ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghe giọng điệu của cậu ta, có chút khinh thường và chế giễu mơ hồ. Trường bà Yến Trừ không tức giận, ai bảo cố chủ làm người quá thất bại chứ? Họ đều là thanh niên trí thức như nhau, người ta thì ra đồng làm việc mệt nhọc đến chết đi sống lại, một mình hắn lại giả bệnh và ở trong phòng lười biếng, trong lòng người bình thường đều sẽ không thoải mái. Bên cạnh đó, theo ký ức mà Yến Trừ đang nắm giữ, khẩu phần ăn của thanh niên trí thức được gộp chung, mỗi bữa ăn cũng đều ăn cùng nhau. Lúc bấy giờ, lương thực được phân chia dựa trên điểm công tác, thời gian cố chủ ra đồng làm việc ít nên tất nhiên điểm công tác cũng ít ỏi. Phần lương thực phân cho hắn, một người trẻ tuổi như hắn chắc chắn ăn không đủ no. Còn không phải là bởi vì những thanh niên trí thức khác.

Không riêng gì ông, mà tất cả những người bị đưa đến đây, số lần nhận được thư tín từ người nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là thái độ bình thường trong thời đại này. Tất cả mọi người chỉ mong nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với ông, làm gì có ai chủ động dính dáng đến ông. Yến Tuân không nghĩ ra được ai sẽ gửi bưu kiện cho ông. Vợ của ông đã ly hôn với ông ngay khi chuyện vừa xảy ra, còn dẫn theo đứa con trai năm ấy 7 tuổi của ông. Ngoài ra, bà còn đăng báo cắt đứt quan hệ giữa hai người. Những học sinh năm ấy của ông, không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất nhân từ rồi. Cha mẹ ông mất sớm, ông lại chẳng có anh chị em ruột nào. Yến Tuân nhất thời thất thần, ông còn cho rằng chính mình đã nghe lầm. Ông cụ Lý gọi anh đó. Hơn nửa năm nay, nơi này của chúng ta không nhận được bất kỳ món đồ gì từ bên ngoài gửi tới rồi phải không nhỉ? Người đứng bên cạnh Yến Tuấn đẩy ông một cái, lúc này ông mới hoàn hồn và đi theo ông cụ Lý ra ngoài. Sau khi ông trở lại, đám người đã thấy hốc mắt ông đỏ hoe, còn mang theo một lá thư và gói bưu kiện không nhỏ, cũng chẳng biết là ai gửi đến. Con trai của tôi gửi thư cho tôi, đã hơn 10 năm rồi tôi không được gặp nó. Bé con trắng trẻo mập mạp trước kia cũng không biết bây giờ dáng vẻ có cao lớn không, có khỏe mạnh không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tuân từ bên ngoài đi vào, bước chân như đang dẫm lên bông, tâm trạng lâng lâng, cảm giác giống như một giấc mơ. Lúc trước vợ trước mang theo con trai rời khỏi ông cũng không đành lòng. Nhưng ai bảo lúc ấy ông ở vào tình huống như vậy, bà ấy dẫn con trai đi, ít ra có thể sẽ không bị ông làm liên lụy. Nghĩ thì nghĩ như vậy, ở trong cái nông trường cô lập này, không có lúc nào Yến Tuân không suy nghĩ về đứa con trai duy nhất của ông. Trong thâm tâm ông vẫn luôn biết, vợ trước sớm muộn gì cũng sẽ tái giá, mà con trai thì quá nhỏ, có lẽ thêm vài năm nữa con trai sẽ không còn nhớ nó có một người cha như ông. Có đôi khi Yến Tuân cũng sợ hãi, sợ con trai sẽ oán giận ông vì có một người cha ruột mang vết nhơ như ông, sợ cả đời này có thể ông sẽ không được nhìn thấy con trai của chính mình nữa. Khóc cái gì mà khóc? Con trai của ông gửi thư và đồ cho ông nên vui mừng mới phải. Người đàn ông đứng bên cạnh Yến Tuân cười nói, trong lòng vừa vui mừng thay cho Yến Tuân vừa cảm thấy hơi cô đơn, các con của ông hiện giờ đang ở đâu nhỉ? Yến Tuân gật đầu lia lịa cũng không mở thư từ và bưu kiện ra tại chỗ ngay. Cán sự nông trường thường xuyên đến tuần tra giám sát, nếu nhìn thấy bọn họ lười biếng không làm việc thì sẽ khấu trừ phần thức ăn. Trường ba hoàn thành công việc buổi sáng, mọi người nhanh chóng cầm hộp cơm của mình đi lĩnh cơm. Cơm trưa hôm nay là một cái bánh bao bắp không nhân trộn lẫn vỏ trấu và một chén cháo loãng soi rõ được bóng người. Khẩu phần ăn này hoàn toàn không đủ no, nhưng trông dáng vẻ của đám người này như đã thành thói quen vậy. Nhìn xem, con trai ông đã gửi đến cho ông những gì. Đám người này đã ở cùng nhau lâu như vậy, lai lịch và tình hình sơ lược của mỗi người cũng đều hiểu rõ. Bọn họ biết lúc Yến Tuân bị đưa đến đây, còn có một đứa con trai 7 tuổi và bị vợ trước đưa đi. Không ngờ đứa con trai này vẫn còn nhớ rõ người cha ruột là Yến Tuân, cố ý nghe ngóng tin tức Yến Tuân bị đưa đến nông trường này, còn gửi thư tín và bưu kiện đến. Chén cháo của bọn họ đã nguội lạnh, trời lạnh căn bản là không thể nào ăn được. May là người trông coi ở nông trường này không quá tệ, cho bọn họ một cái bếp lò nông trường không sử dụng, họ phải lên núi gần đó để nhặt củi về nhóm lửa. Với cái bếp lò này và cái niêu sành được ông cụ Lý trông giữ cửa nông trường cho bọn họ, vào mùa đông họ cũng có thể uống nước và ăn cháo nóng hầm hập. 7 người đàn ông có tuổi trong một căn phòng đặt tất cả cháo và bánh bao được phát vào trong niêu sành và từ từ đun nóng chúng, rồi ngồi xếp bằng trên kháng chờ Yến Tuân mở bưu kiện. Yến Tuân đưa gói hàng to cho người bên cạnh, để bọn họ thong thả mở đóng gói. Bản thân ông thì rất nóng lòng mà mở lá thư do con trai ông gửi đến, lúc xé phong thư, ngón tay ông còn hơi run rẩy. Ba, mấy hôm nay con vẫn luôn nằm mơ thấy ba, nhớ lại hồi còn nhỏ. Mẹ bây giờ đã không còn là mẹ của một mình con nữa. Mẹ dùng tên của con thay thế cho anh kế, hiện tại con trở thành người xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Mỗi ngày đều phải ra đồng làm việc vai mỏi lưng đau. Những lúc như thế con lại nhịn không được mà suy nghĩ có phải là ba sẽ càng mệt mỏi và vất vả hơn con hay không? Chớp mắt một cái mà đã một năm trôi qua, con rất nhớ mùi vị của que hồ lô ngào đường mà ba dẫn con đi mua lúc con còn nhỏ, con cũng rất nhớ những ngày mùa đông ba dẫn con đi nghịch tuyết. Ba, con rất nhớ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tuân xót xa đến không thở nổi, ông dùng tay che mặt không cho những giọt nước mắt rơi xuống giấy viết thư. Ông nghĩ rằng cho dù vợ trước có dẫn con trai đi, ít ra bà ấy vẫn là mẹ ruột của con trai, cũng sẽ không đến mức đối xử tệ bạc với con trai như vậy. Nhưng bây giờ đọc từng dòng từng chữ trong bức thư, đứa bé kia sợ là đã chịu nhiều tủi thân. Chuyện này khiến cho Yến Tuân vừa đau lòng vừa oán trách vợ trước của ông.

âm thanh báo tan tầm trong thôn vang lên, những cô em gái đang ngồi chơi dưới gốc cây cổ thụ dọn dẹp ghế gấp nhỏ của mình, ôm những chiếc giỏ che đựng kim chỉ và chuẩn bị ai về nhà nấy. Đinh Đinh, Lâm Đinh Đinh cũng đang chuẩn bị về nhà, lại bị giọng nói quen thuộc gọi lại. Đối tượng của cô gọi cô kìa, còn không nhanh chạy ra đó đi, những cô em gái đã quên mất những lời họ vừa nói, ở phía sau đầy đầy Lâm Đinh Đinh, còn nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Làm phiền người ta trò chuyện với đối tượng của người ta, sẽ bị sét đánh chết đó. Chương 3, Yến đại ca, Lâm Đinh Đinh cúi đầu nhìn mũi giày, nghĩ đến chuyện đang ấp ủ trong lòng, lấy hết can đảm mà ngẩng đầu lên. Lúc này Yến Trừ cũng vừa đi đến trước mặt cô, Lâm Đinh Đinh đột ngột ngẩng đầu và nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Yến Trừ phóng đại trước mặt cô, ngại ngùng đến ngã ngửa. Phản ứng tức thì của Yến Trừ chính là ôm người lại, vì vậy đầu của Lâm Đinh Đinh trùng hợp dính sát vào lồng ngực của Yến Trừ. Cách một lớp áo bông, cô còn có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang đập thình thịch. Sao lại bất cẩn như thế? Yến Trừ cảm thấy hành động này có vẻ khá thân mật, khi Lâm Đinh Đinh đã đứng vững, anh nhanh chóng buông cô ra. Hôm qua, lúc anh lên huyện có mua một hộp kem dưỡng da. Anh nghe nói con gái các em đều thích thứ này, bây giờ thời tiết lạnh lẽo, bôi chút thuốc mỡ sẽ không dễ dàng bị khô da. Yến Trừ lấy hộp kem dưỡng da có hình một người phụ nữ tóc xoăn thời thượng đã được đóng gói, đưa cho Lâm Đinh Đinh. Nhìn biểu cảm đáng yêu và đôi mắt tỏa sáng của cô gái nhỏ, anh cảm thấy tâm tình của mình hình như cũng rất tốt. Yến đại ca, Lâm Đinh Đinh nhìn chiếc hộp trong tay mà Yến Trừ vừa mới lấy từ trong túi ra, hộp kem dưỡng da vẫn còn mang theo hơi ấm của anh, niềm xúc động trong lòng dâng trào. Sao, Yến Trừ nghe Lâm Đinh Đinh gọi, lập tức đáp lời. Trong lúc Yến Trừ không có chuẩn bị tinh thần, Lâm Đinh Đinh đột nhiên nhón mũi chân lên và hôn một cái lên gương mặt của Yến Trừ. Nụ hôn này giống như chuồn chuồn ướt lướt trên bề mặt nước, có lẽ là do cô gái nhỏ quá căng thẳng, Yến Trừ còn có cảm giác như khuôn mặt của anh vừa bị mèo con cắn một cái, chắc hẳn là răng chạm vào. Cô gái nhỏ hôn xong thì chạy đi, Yến Trừ che mặt và chưa hoàn hồn. Lâm Đinh Đinh chạy đi được mấy bước lại chạy về. Em thích anh rồi, anh có thích em không? Sống hay chết cứ quyết định trong một câu đi. Lâm Đinh Đinh suy nghĩ về thái độ của Yến Trừ đối với cô trong khoảng thời gian này, có lẽ thứ còn thiếu giữa hai người họ lúc này chính là dũng khí hỏi rõ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lâm Đinh Đinh suy nghĩ rất nhiều. Các chị em đều nói rất đúng, cuộc sống không hề đơn giản như vậy. Điều kiện gia đình cô không tệ, nhưng anh trai và chị dâu lại thường xuyên mâu thuẫn cãi vã. Nếu cô và Yến Trừ đến với nhau, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh là chàng trai đầu tiên mà cô thích, cô muốn nỗ lực hết mình vì tình cảm của bản thân một lần. Cho dù kết quả có là cô sai lầm, ít ra sau này cô cũng sẽ không ảo não hối hận mỗi khi nhớ lại năm ấy cô đã lùi bước. Lâm Đinh Đinh cảm thấy bản thân có đủ dũng khí để tiếp nhận bất kỳ kết quả gì. Anh có muốn qua lại với em không? Yến Trừ nhìn chỉ số hạnh phúc của Lâm Đinh Đinh lúc này đang điên cuồng chạy nhảy từ 30 lên 60 điểm, anh đã biết được ký ức của cố chủ, anh cũng biết Lâm Đinh Đinh là một cô gái mạnh mẽ dám yêu dám hận. Thoạt nhìn cô có vẻ hay xấu hổ và ngây ngô, khi cố chủ bỏ rơi cô ấy rồi mất tích, cô gái này đã một mình nuôi lớn đứa bé trong bụng, cô gái này đã một mình nỗ lực để mang đến những thứ tốt nhất cho đứa bé. Lâm Đinh Đinh chưa bao giờ dạy đứa bé oán giận người cha vô trách nhiệm của nó. Ở trước mặt đứa bé, cô luôn bày ra những mặt tích cực và hy vọng. Và với sự giáo dục như thế, cuối cùng đứa bé kia trưởng thành và trở thành một nhân tài ưu tú. Yến Trừ vô cùng thưởng thức Lâm Đinh Đinh. Đây là một cô gái rộng rãi và kiên cường, coi trọng cố chủ có lẽ chính là chuyện mù quáng nhất mà cô ấy đã từng làm trong đời. Chỉ tại sắc đẹp là con người ta u mê, Yến Trừ nghĩ đến dáng vẻ của anh trong cơ thể này, không khỏi cảm thán một câu. Yến Trừ thấy Lâm Đinh Đinh đã hạ quyết tâm, anh mím môi. Sự im lặng kéo dài khiến tay chân của Lâm Đinh Đinh lạnh toát, cô cúi đầu, định nhét hộp thuốc mỡ kia trở lại tay Yến Trừ, rốt cuộc anh cũng lên tiếng. Anh tên là Yến Trừ, năm nay 18 tuổi, cha mẹ đã ly hôn, cha ruột đang lao động cải tạo ở nông trường tỉnh Lũng, mẹ ruột đã đi bước nữa, có hai người em cùng mẹ khác cha. Tốt nghiệp trung học phổ thông, không hút thuốc không uống rượu. Số tiền tiết kiệm cá nhân hiện tại là 178 nhân dân tệ và 73 xu, một chiếc đồng hồ Omega, tem phiếu công nghiệp và tem phiếu vải. Đồng chí Lâm Đinh Đinh, đồng chí có sẵn sàng dùng kết hôn làm tiền đề, hẹn hò với anh không? Yến Trừ nghĩ, nếu đã quyết định nói chuyện yêu đương với một cô gái, điều kiện cá nhân cũng cần phải nói rõ một chút. Nhà họ Yến đã dạy anh rằng, người đàn ông giấu tiền riêng đều là rác rưởi. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật kỳ diệu, kiếp trước anh độc thân hơn 20 năm, mới đến thế giới này được vài tháng đã tìm được cho bản thân một người vợ. nhìn cô gái nhỏ đang tròn xoe đôi mắt như một chú mèo con, Yến Trử mỉm cười. Ban đầu đúng là hoàn thành tâm nguyện của cố chủ, nhưng chính anh cũng không chán ghét Lâm Đinh Đinh, thậm chí còn thưởng thức Lâm Đinh Đinh vài phần. Anh trộm nghĩ, sau khi kết hôn, anh có thể từ từ thích cô gái này, làm cho cô ấy được hạnh phúc. Cách chương.